Đế Bá, chương 6313, Truy Thần Quang Minh Thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Tiểu Minh Vương mà nói, ở đây tất cả học sinh cũng không khỏi ngừng thở. Ở thời điểm này, tất cả học sinh đều biết, Tiểu Minh Vương muốn khiêu khích Lý Thất Dạ. Tiểu Minh Vương muốn khiêu khích miệng quạ đen cô học sinh không khỏi nói thầm một tiếng. Ở thời điểm này, đã vì Lý Thất Dạ lấy một cái ngoại hiệu. Lý Thất Dạ nhìn Tiểu Minh Vương một chút, nhàn nhạt nói ra. Thế nào, ngươi cũng muốn đi thử một chút sao? Lý Thất Dạ thái độ như vậy, lời nói như vậy, càng làm cho Tiểu Minh Vương lập tức ánh mắt phát lạnh. Hắn là một tôn long quân, quản chi là có được một viên vô song thánh quả long quân. Tại tuổi nhỏ bối phận, vẫn là ngạo thị thiên hạ, xưng là tuyệt thế thiên tài cũng không vì chi tội. Dù sao, cường đại như chấp kiếm công tử, hoàn thiên thiếu chủ, kim quan công tử bọn hắn thiên tài như vậy. Cùng Tiểu Minh Vương cùng so sánh vẫn là có khoảng cách rất xa, tuổi nhỏ bối phận, đã không có người có thể cùng Tiểu Minh Vương tương thất, độc đứng ngao đầu, trừ thế hệ trẻ tuổi thiên tài bên ngoài, tuổi nhỏ bối phận, không người có thể cùng tranh phong. Hiện tại Lý Thất Dạ dạng này một cái vô danh tiểu bối, lại là một bộ xem thường thái độ, hoàn toàn là không đem hắn coi như một chuyện. Phải biết, làm tuổi nhỏ một đời tuyệt thế thiên tài, có thể xưng tuổi nhỏ một đời người thứ nhất. Hắn không chỉ là có thể khinh thường người trong cùng thế hệ, liền xem như rất nhiều đại giáo lão tổ, ở trước mặt hắn đó cũng là đến hạ thấp ba phần. Hôm nay bị một cái vô danh tiểu bối như vậy xem thường, Tiểu Minh Vương không có lòng có lửa giận, đó đã là có cực tốt hàm dưỡng. Đổi lại là tại địa phương khác, chỉ chỗ Tiểu Minh Vương đã xuất thủ, một ngón tay liền có thể nghiền sát một cái vô danh tiểu bối. Có cái gì không được? Ở thời điểm này, Tiểu Minh Vương khí thế đoạt người. Lạnh lùng nói, người nếu là không có khả năng đoạt nhân tạo hóa, không chỉ là muốn giao ra thiên thần đạo vô song đồ vật, còn nhất định phải áp hướng thiên thần đạo thẩm phán. Nói, Tiểu Minh Vương ánh mắt ngưng tụ thời điểm, lòng quân khí tức trong nháy mắt cuồn cuộn mà đến, tựa như là sóng lớn ức vạn trượng đập thẳng đánh vào trên thân tất cả mọi người một dạng, đạo hạnh nông cạn học sinh chính là. Đừng, một tiếng, té quỵ dưới đất, căn bản chính là không chịu nổi Tiểu Minh Vương khí thế. Minh thị công chúa, tiễn vân vân, kim quan công tử bọn hắn đều là hét lớn một tiếng, huyết khí ngập trời, bạo phát ra cường đại vô địch đại đạo chi lực, lúc này mới khó khăn lắm ngăn trở Tiểu Minh Vương cái kia cuồn cuộn mà đến long quân khí tức, vẫn là để bọn hắn run rẩy một chút. Có thể nói Minh thị công chúa, tiễn vân vân, kim quan công tử bọn hắn liên thủ lại, cái kia đều không phải là đối thủ của Tiểu Minh Vương. Minh Vương điện hạ chính là khoan hồng độ lượng. Nhân nghĩa vô song. Có cổ tộc học sinh tại lớn đập Tiểu Minh Vương mông ngựa. Cũng có cổ tộc học sinh thần phục, tán thanh nói. Minh Vương điện hạ, một ngón tay liền có thể nghiền chết dạng này một con run dế. Bây giờ lại cho xuống thang cơ hội, đó đã là không gì sánh được khoan hồng độ lượng, nhân nghĩa vô song. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại không ít cổ tộc học sinh xem ra, cũng đích thật là như vậy, Tiểu Minh Vương cường đại như vậy. Lý Thất Dạ dạng này chỉ sâu kiến, muốn giết chết, không phải cũng là tiện tay nghiền sát liền có thể, căn bản cũng không cần đi dạng này cược cái thắng thua, càng không cần đem dạng này một con run dế áp tại thiên thần đạo thụ thầm. Hiện tại Tiểu Minh Vương cho Lý Thất Dạ cơ hội như vậy, đó đã là cho Lý Thất Dạ một đầu sinh lộ, trí tuệ như thế, cỡ nào khoan hồng độ lượng, xưng là nhân nghĩa vô song, vậy cũng không làm chi tội. Đối với Tiểu Minh Vương mà nói, Lý Thất Dạ buông tay cười một tiếng, nói ra. Các người thiên thần đạo điểm này đồng nát sắt vụn, ta là trướng mắt, cũng không hy hữu hiếm đi lấy. Bất quá, nếu như ngươi đều có thể chống cự từng chiếm được, vậy liền thật là vạn cổ kỳ tích, ta đáp ứng ngươi chính là. Tốt, một lời đã định, Tiểu Minh Vương chính là không tin cái này ta, cười lạnh nói ra. Nếu như bản tỏa thua, hướng ngươi đội gai nhận tội. Phóng ngựa đến đây đi. Tiểu Minh Vương vừa dứt lời xong, chính là, ông, một tiếng vang lên trên người hắn trong nháy mắt nở rộ cuồn cuộn không thôi quang minh thần diễm, mỗi một sợi quang mang thần diễm đều là thần thánh không gì sánh được, mỗi một sợi quang minh thần diễm đều giống như quả có thể tẩy địch trong nhân thế hết thảy tội ác, có thể tịnh hóa trong nhân thế hết thảy hắc ám, bất luận là bất kỳ tà ác, bất kỳ cái gì quỷ dị, bất kỳ cái gì ô uế đều không thể tới gần nơi này dạng quang minh thần diễm. Thật là thần thánh quang minh, cảm nhận được như vậy quang minh thần diễm thời điểm, ở đây không ít học sinh tại cái này sát tốt, ở giữa đều bị cảm hóa, oanh nằm tại đất, thần phục tại Tiểu Minh Vương dưới chân. Thật là đáng sợ, ở thời điểm này, không ít thực lực rất là cường đại học sinh đều dọa đến nhau nhau lui lại. Tiểu Minh Vương không có công kích bất luận kẻ nào, nhưng là, trên người hắn phát tán đi ra quang minh thần diễm, đều có thể trong nháy mắt để cho người ta vì đó thần phục. Đây là uy lực đáng sợ cỡ nào. Như vậy quang minh áo nghĩa, có thể hóa hết thảy hắc ám, có thể chống đỡ hết thảy tà thuật, có thể đốt hết thảy hiểm ác. Nhìn thấy Tiểu Minh Vương toàn thân bị thần thánh quang minh thần diễm bao phủ thời điểm, Kim Quan công tử liền biết Tiểu Minh Vương chỗ dùng. Trước đó, Hoàn Thiên thiếu chủ, Chấp Kiếm công tử cũng không tin Lý Thất Giả có thể tước đoạt người tạo hóa, cho nên không có bất kỳ cái gì phòng ngự. Mà Tiểu Minh Vương trong lòng mặc dù không phải rất tin tưởng Lý Thất Giả có thể tước đoạt người tạo hóa, nhưng là, lý do an toàn, hắn theo tại là lấy cường đại vô địch quang minh thần diễm hộ thể, lấy khu trục bất luận cái gì có thể tới gần hắn tà ác. Nếu như Lý Thất Giả thật sẽ tước đoạt người tạo hóa, giống như mọi người nói tới chính là miệng quạ đen, đó nhất định là quỷ dị tà ác chi thuật, hoặc là ô uế chẳng lành tồn tại, cho nên có thể dùng quang minh thần diễm đi khu trục gột rửa tịnh hóa. Lý Thất Giả nhìn xem toàn thân bao phủ ở trong quang minh thần diễm Tiểu Minh Vương, không khỏi nhàn nhạt cười một tiếng, ngôn xuất pháp tùy, nói ra. Đoạt ngươi tạo hóa, hai tay trống trơn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thất Giả vừa dứt lời xong, Tiểu Minh Vương trên người quang minh thần diễm lập tức hơi nhúc nhích một chút, tựa hồ trong nháy mắt sáng không ít, trong chớp mắt này. Tất cả mọi người cho là Tiểu Minh Vương chính là bạo phát cường đại lực lượng quang minh, ngăn trở hết thảy khả năng đến gần vật bất tường. Nhưng là, trong chớp mắt này, Tiểu Minh Vương lại cảm giác lập tức không thích hợp, bởi vì trong chớp mắt này, hắn quang minh thần diễm hơi nhúc nhích một chút, tựa như là lập tức bộc phát đồng dạng. Nhưng là, đây không phải hắn chỗ thúc giục, giống như ngược lại là bị quang minh thần diễm bóp chặt một dạng, cảm giác như vậy, chẳng qua là một cái chớp mắt mà qua. Hắn còn không có kịp phản ứng thời điểm, liền đã biến mất. Muốn bắt đầu, ở thời điểm này, tất cả học sinh cũng không khỏi khẩn trương lên, đều nhìn trước mắt một màn này. Có học sinh đều có chút không kịp chờ đợi nói ra. Miệng quạ đen thật có thể có hiệu lực sao? Thật sẽ mở miệng chẳng lành sao? Dù sao, tại vừa rồi Hoàn Thiên thiếu chủ, Chấp Kiếm công tử đều bị Lý Thất Giả nói chuẩn, giống như lập tức bị Lý Thất Giả nguyền rủa một dạng, tin tưởng loại thuyết pháp này người. Cũng không khỏi run rẩy một chút, trong nội tâm đối với dạng này chẳng lành là 10 phần kiêng kỵ. Nơi nào có cái gì chẳng lành, cũng có cổ tộc học sinh căn bản cũng không tin tưởng thuyết pháp như vậy, nói ra. Đây chẳng qua là trùng hợp thôi. Ở thời điểm này, Tiểu Minh Vương đi tới Mi Lộc lão nhân trước mặt, thần thái ngưng trọng, toàn thân hắn vẫn là quang minh thần diễm bao phủ, hắn không có chút nào thư giãn, nếu là có bất luận cái gì chẳng lành tạo ý muốn ăn mòn hắn. Đều sẽ bị hắn quang minh thần diễm chỗ tịnh hóa. Coi như hắn không tin Lý Thất Giả có thể miệng quạ đen, mở miệng liền sẽ mang đến chẳng lành. Nhưng là, hắn vẫn là làm tốt vạn toàn chuẩn bị, lấy quang minh thần diễm một mực ép bảo vệ chính mình. Ở thời điểm này, Tiểu Minh Vương lấy ra một cái cổ hạc, từ bên trong lấy ra một khối thần thạch. Khối này thần thạch vừa lấy ra, lập tức chớp động lên quang minh. Mỗi một sợi quang minh đều là như vậy, thần thánh, tựa hồ. Khối này thần thạch giống như là quang minh khởi nguyên một dạng, để cho người ta thấy một lần đều không khỏi vì đó kính sợ. Truy thần quang minh thạch, nhìn thấy dạng này một khối quang minh thạch, có thiên thần đạo đệ tử không khỏi vì đó kinh hô một tiếng. Truy thần quang minh thạch, cùng tẩy thần thiên châu nổi danh. Những học sinh khác cũng đều nhao nhao đang ăn giật mình. Vừa rồi không lâu thời điểm, Minh Thị công chúa lấy ra một viên tẩy thần thiên châu đi cầm cố, không nghĩ tới. Ở thời điểm này, Tiểu Minh Vương vậy mà cũng lấy ra một khối cùng tẩy thần thiên châu tương xứng truy thần quang minh thạch đi cầm cố. Lần này, nhất định có thể được đại tạo hóa đi. Nhìn thấy Tiểu Minh Vương lấy ra truy thần quang minh thạch đi cầm cố, tất cả học sinh trong lòng không khỏi vì đó chấn động, đều hai đôi mắt nhìn chằm chằm Tiểu Minh Vương. Ai cũng biết, truy thần quang minh thạch cùng tẩy thần thiên châu nổi danh, vô cùng chân quý. Đổi lại bất luận kẻ nào cũng sẽ không nguyện ý cầm dạng này chân quý thần thạch đi cầm cố. Hiện tại Tiểu Minh Vương lấy ra dạng này một khối truy thần quang minh thạch đi cầm cố, là bực nào lớn thủ bút, cùng Minh Thị công chúa tương tề bình, trừ bọn hắn bên ngoài, không còn có người bảo vật so với bọn hắn chân quý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà tại vừa rồi không lâu, Minh Thị công chúa đạt được đại tạo hóa, đạt được một chiếc nhiên tiên cổ đăng, hoặc là hiện tại Tiểu Minh Vương cũng hẳn là có thể được đến đại tạo hóa thời điểm. Dù sao, Tiểu Minh Vương bất luận là thiên phú, hay là thân phận, hay là thực lực, lại hoặc là đối với đại đạo ảo diệu lĩnh ngộ, vậy cũng là tại Minh Thị công chúa phía trên, hiện tại Tiểu Minh Vương truy thần quang minh thạch, cũng không thua gì tẩy thần thiên châu. Cho nên, ở bất luận kẻ nào xem ra, Minh Thị công chúa có thể được đến đại tạo hóa, Tiểu Minh Vương đương nhiên càng có thể được đến đại tạo hóa. Có cổ tộc học sinh thấy một lần Tiểu Minh Vương lấy ra truy thần quang minh thạch đi cầm cố, lập tức tâm đều an, nói ra. Lần này, thành, coi như không phải đại tạo hóa, vậy cũng phải có thu hoạch. Hừ, họ ý nhất định phải thua, cái gì miệng quả đen, vậy chỉ bất quá là trùng hợp thôi. Có sùng bái Tiểu Minh Vương học sinh, ở thời điểm này, cũng ước gì Lý Thất Giả lập tức xấu mặt. Bắt đầu đi, đối với Tiểu Minh Vương truy thần quang minh thạch, Mi Lộc lão nhân, cũng không có nhìn nhiều, nhận lấy, liền mở ra túi. Quang Minh Vương toàn thân quang minh thần diễm bao phủ, thật sâu hít thở một cái, bàn tay vào trong bao vải. Trong nháy mắt này, ông, một tiếng vang lên, tại trong bao vải, Tiểu Minh Vương đại thủ thi triển hết thần thông, giống như lật ra thiên địa, hiển hiện rất nhiều thần khí dị tượng, có muôn phương thần tháp, có tam giới bảo luân, có thiên địa chi tác. Trong bao vải trong nháy mắt hiển hiện loại dị tượng này thời điểm, thấy tất cả học sinh đều vô cùng rung động, xem ra, trong bao vải đích thật là chứa vô số kinh thiên bảo vật. Ở thời điểm này, Tiểu Minh Vương đại thù thăm dò vào túi chỗ sâu nhất đi bắt sờ, muốn bắt sờ đến một kiện bảo vật, chuyện hay, lôi cuốn từng chương. Cách chương.